Đối mặt với thần binh oanh kích thế như thiên quân của Dương Mạt, trên mặt Trương Tín hiện lên một vòng ngưng trọng, bây giờ là khiêu chiến giữa đồng bối, thế nhưng là không có Già Thiên Tán cho hắn phòng ngự, bởi vậy, Trương Tín hít sâu một hơi, một cái thanh đồng tiểu tháp xuất hiện, treo trên đỉnh đầu của hắn. Mà trong tay hắn, thì là xuất hiện một cây trường côn màu đen vàng. Phong lôi côn, nhất côn nát thiên địa. Trương Tín lạnh lùng quát một tiếng, trường côn trong tay quét ngang, một đạo hắc sắc côn ảnh xuất hiện, to gần ngàn trượng, giống như là một cây kinh thiên chi trụ. Ầm, kích lớn màu vàng óng và hắc sắc côn ảnh oanh kích vào nhau, dọc theo đường đi kích thích vô tận gợn sóng, năng lượng khủng bố khuếch tứ phương, nhưng khi khuếch tán, đến một khoảng cách nhất định lại bị một tầng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Nhị côn phá vạn vật. Trên diễn võ tràng bụi mù đầy trời, nhưng ở trong cái bụi mù kia, tiếng quát lạnh lùng của Trương Tín vang lên, một đạo bút còn cường hãn hơn côn ảnh trước đó xuất hiện. Đây là phong lôi côn quyết của Trương gia, nghe nói tổng cộng có 9 thức, một thức sau một thức mạnh hơn, dù cho trước đó ngăn trở bao nhiêu côn, thì càng về sau, uy lực lại càng mạnh. Có người nhận ra võ học mà Trương Tín thi triển, không khỏi chấn kinh lên tiếng. Nghe nói ban đầu gia chủ Trương gia sử dụng bộ võ học này, một côn đánh giết 9 vị cường giả cấp bậc nửa bước tôn giả. Cái gì? 9 vị cường giả cấp bậc nửa bước tôn giả, ở đâu ra đến nhiều cường giả như vậy, nhiều siêu cấp cao thủ vẫn lạc như vậy, vì sao ta chưa nghe nói? Nghe vậy, có người kinh hãi lên tiếng. Đối với tin tức bỗng nhiên truyền ra này ôm thái độ vô cùng hoài nghi. Chẳng qua lời này vừa nói ra, người nói câu này bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa, tựa như ý thức được chính mình nói sai cái gì, không lên tiếng nữa, mà một số thiên kiêu có nội tình cường đại, thì hai mắt sáng lên, bọn họ tựa như nghĩ đến cái gì, trong lòng đều chấn động. Một kích này của Trương Tín chém ra, cho dù là một dãy núi cũng sẽ bị nện thành bột phấn. Nhưng, Dương Mạt lại không có chút e ngại nào. Trong mắt tràn ngập một cỗ lạnh lùng và tự tin. Hoàng Kim Thần Kích chiến pháp. Dương Mạt gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Thần Kích vạch ra từng đạo quỹ tích kỳ diệu, phát sau mà đến trước, lần nữa rơi xuống một chỗ với côn ảnh. Một cỗ lực lượng rời núi lấp biển từ trên người Dương Mạt bạo phát, thân thể hắn tựa như hóa thành hoàng kim chi sắc, di sơn đảo hải lực lượng theo cánh tay, truyền về phía trên thần kích. Ầm. Một khắc sau, thần kích chấn động, côn ảnh cực lớn kia ầm vang nổ tung, bị Hoàng Kim Thần Kích phá hủy. Tam côn phá sơn hà. Lại là một tiếng quát lạnh lùng truyền ra, sắc mặt Trương Tín bình tĩnh, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sát cơ nồng đậm, phong lôi côn tổng cộng có 9 thức, chính mình mới thi triển 2 thức, hắn cũng không cho rằng Dương Mạt có thể ngăn lại công kích của hắn. Tứ côn động càn khôn, ngũ côn lật tinh không, liên tiếp 3 côn được đánh ra, từng đạo càng cường hãn hơn, theo sự oanh kích của 3 côn này, mặt đất trên diễn võ đài đều sắp tan vỡ, một cỗ áp lực kinh khủng cùng cực truyền đến. Giống như là toàn bộ thương khung đều rơi xuống, thiên địa nguyên khí đều là sôi trào. Đối mặt với tam thức công kích này, mạnh như Dương Mạt cũng là sắc mặt nghiêm túc, loại thế công này, cho dù là một vị tinh chủ ở chỗ này cũng phải ứng phó cẩn thận, sơ ý một chút rất có thể sẽ gặp nhiều thua thiệt. Hắn hít sâu một hơi, Hoàng Kim Thần Kích trong tay nhất động, tựa như một đạo sao băng rơi xuống, tốc độ cùng lực lượng kiêm hữu, dung hợp lực lượng bá đạo và nhẹ nhàng hòa làm một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng gầm vang lên, Hoàng Kim Thần Kích xẹt qua hư không, không gian nổi lên từng tia gợn sóng, trực tiếp va chạm với 3 đạo côn ảnh, lực lượng và tốc độ cực hạn, mang đến uy lực vượt quá sức tưởng tượng, tam thức côn ảnh từng cái dần sụp đổ, nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Ầm ầm ầm. 3 tiếng vang rền, bóng dáng Dương Mạt nhận phải xung kích của cỗ sóng này, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tiểu tháp trên đỉnh đầu Trương Tín tản mắt ra từng đạo quang mang nhu hòa, hoàn toàn bao phủ cả người hắn. Phốc, Dương Mạt mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trương Tín. Một kích vừa rồi, lực lượng chính mình phải chịu đựng có thể so với gấp đôi một kích toàn lực của chính mình. Dù cho chính mình là thể chất đặc thù, cũng cảm giác được vô số tia đau đớn. Nhưng, nhận phải kích thích, khí tức trên người Dương Mạt lại là không giảm mà tăng, từng sợi kim sắc quang mang hiện ra trong chỗ sâu thân thể hắn. Trên cánh tay hắn, từng tia kim sắc quang hoa giống như nước chảy xuất hiện, liên kết Hoàng Kim Thần Kích với cánh tay. Một cỗ khí tức kỳ dị hiển hiện trên người Dương Mạt, phía xa xa, một số trưởng lão của đạo quán nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi. Tương truyền, người sở hữu Hoàng Kim Thần Thể, nhận phải thương thế càng thêm nghiêm trọng, thì bạo phát chiến lực sẽ càng cường đại. Một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra một cái bí mật. Bởi vậy, muốn tuyệt sát Hoàng Kim Thần Thể, tuyệt đối không thể đánh lâu dài, phải tốc chiến tốc thắng, một kích phân thắng thua. Nghe lão giả nói, không ít người đều là ánh mắt ngưng tụ, ở trong lòng ghi nhớ, Dương Mạt cũng nghe được lời nói này, chẳng qua lại là không có để ý, đối với hắn mà nói, đây căn bản không tính là sơ hở.